Bảo bối, anh không động thủ, vậy động miệng đi, hừm. Thần thái khiêu khích này, Bạch Thụ quả thật bị hắn bức điên, thả bàn tay giữ chặt Tào Dật Nhiên, lần thứ hai sờ lên thứ đó của Tào Dật Nhiên. Tào Dật Nhiên vừa mút môi y vừa nói. Bàn tay này của anh không tệ. Bạch Thụ quả thật muốn cho hắn cái tát nhưng vẫn chỉ có thể vuốt phía dưới cho hắn. Tào Dật Nhiên chỉ là nhắm mắt hưởng thụ, gần như không lên tiếng, nhưng là gian vách ngăn bên cạnh lại có một đôi đi vào vừa kêu vừa tán tỉnh nhau. Tào Dật Nhiên nhếch khóe miệng, tay ôm lấy đầu Bạch Thụ. Bạch Thụ phát huy tài nghệ trên tay chính mình tích lũy nhiều năm qua, nhưng vẫn phải tốn không ít thời gian mới khiến cái tên Tào Dật Nhiên này bắn ra. Tào Dật Nhiên bắn xong cũng không hưng phấn hay mờ mịt giống như người bình thường, hắn chỉ là miễn cưỡng dựa vách tường, mở mắt nhìn Bạch Thụ tựa hồ là cẩn thận quan sát một phen, sau đó thấy Bạch Thụ muốn kéo quần lên, hắn liền tiến lên nhẹ giọng nói bên tai y một câu. Nghẹn như vậy có thể viêm tuyến tiền liệt đó. Bạch Thụ nghiến răng nghiến lợi với hắn, nhìn hắn quả thật là muốn ăn y mà. Tào Dật Nhiên chỉ là muốn cười mà không cười, nhìn y, rút giấy lau phía dưới của mình, sau khi xử lý bản thân xong, cũng không quản tới Bạch Thụ, hắn chỉ đứng nghiêng ở cửa bất động, hoàn toàn là chặn luôn cửa. Bạch Thụ nhìn hắn, em đây là muốn làm gì? Tào Dật Nhiên liếm liếm môi, cứ như vậy nhìn chằm chằm Bạch Thụ, không nói lời nào. Khocchuyenaudio.com. Lần này Bạch Thụ biết rồi, Tào Dật Nhiên muốn xem y tự an ủi trước mặt hắn. Bạch Thụ nghĩ thầm tên nhóc Tào Dật Nhiên này thật sự là tâm lý biến thái, không khỏi bước tới kéo lấy cánh tay Tào Dật Nhiên, lực tay rất lớn áp chế hắn, thấp giọng nói. Tôi giúp em rồi, em không giúp tôi à, Tào Dật Nhiên hừ một tiếng. Còn chưa có ai dám bảo tôi làm loại chuyện này đâu. Bạch Thụ khàn khàn thấp giọng nói. Tôi liền muốn đấy, tôi cũng không phải người em có thể tùy tiện tìm, tôi muốn công bằng. Ánh mắt Tào Dật Nhiên say khướt nhìn y, ánh mắt Bạch Thụ vào thời điểm này cư nhiên cũng trong trẻo mà có thần, không mang bất luận màu sắc dung tục nào. Tào Dật Nhiên đứng dựa cửa ha hà cười, nói, anh hai, anh tự làm đi, tôi giữ cửa cho anh. Đôi bên cạnh thì lại súng thật đạn thật mà làm, không ngần ngại, đây là nơi công cộng, tiết tấu rõ ràng đó quả thật có thể khiến vách ngăn sản sinh cộng hưởng. Bạch Thụ nghe người khác rên rỉ thở dốc, thân thể đụng chạm, lại ngỏ yêu nghiệt trước mặt, liền ôm lấy hắn vào lòng, sau đó lôi kéo tay Tào Dật Nhiên chạm vào phía dưới của mình. Tào Dật Nhiên giơ tay còn lại muốn tát y, bị Bạch Thụ tránh thoát. Bạch Thụ dựa sát môi Tào Dật Nhiên vừa hôn vừa cắn, tâm nghĩ muốn đối phó hắn chỉ có thể dùng vũ lực chấn áp. Ban đầu Tào Dật Nhiên rất tức giận, nhưng lại bị Bạch Thụ mò lấy hạ thân trực tiếp kích thích, hắn lại dâng lên hứng thú, thế là chậm rãi ngừng giãy giụa, cùng Bạch Thụ ôm thành một đoàn, tay còn thật sự giúp Bạch Thụ giải quyết phía dưới. Sau khi làm xong, Tào Dật Nhiên nhìn Bạch Thụ không nói lời nào, hắn đã tỉnh rượu rất nhiều, trong lòng liền nghĩ mình có phải ngu rồi không, cư nhiên cùng Bạch Thụ chơi kiểu này, tùy tiện tìm người tới cũng cường hơn Bạch Thụ a. Bạch Thụ xé giấy lau lau cho cả hai, sau khi thu thập xong mở cửa cứng rắn lôi Tào Dật Nhiên ra ngoài, đôi bên cạnh cũng mới đi ra, thấy một nam nhân cao lớn mặt đen lôi kéo Tào Dật Nhiên, hai người đều giật mình, tiếp đó xem như không thấy, chính mình cùng nhau đi mất. Tào Dật Nhiên bị Bạch Thụ lôi khỏi quán ba, Tào Dật Nhiên bị y kéo ra một đoàn lửa. Giận thế nhưng sức Bạch Thụ lớn, hơn nữa hành động nổi giận đùng đùng, hắn đành nhịn. Ngồi vào trong xe, Tào Dật Nhiên liền liếc Bạch Thụ, nói. Ông anh không phải loại hình tôi thích, về sau đừng tìm tôi. Hơn nữa, anh là cảnh sát nhân dân nha, công khai vào gay ba chơi không sao chứ. Tào Dật Nhiên không phải thằng ngu, lúc trước nhìn không ra, trải qua đêm này, muốn không nhìn ra cũng không được nữa. Bạch Thụ thấy Tào Dật Nhiên lõa nửa thân trên, nửa người trên mang theo chút hồng nhạt, một tầng mồ hôi mỏng, nhưng vẫn cho người ta cảm giác chói lòa mắt, y phiền não cởi áo trên người ném cho hắn, nói. Mặc vào, Tào Dật Nhiên nhìn nửa người trên cường tráng của y, khóe miệng toét ra một nụ cười, trong miệng lại đùa cợt nói. Tại sao tôi phải mặc đồ của anh cho rằng đang dỗ đàn bà. Bạch Thụ không để ý tới hắn, đã khởi động xe, lúc này Tào Dật Nhiên mắng một tiếng, nói. Tự tôi có xe tôi muốn xuống. Bạch Thụ hừ, em uống nhiều như vậy, còn có thể lái xe. Tào Dật Nhiên nói, cái này không tới lượt anh quản. Bạch Thụ nói, xem tôi có quản được không? Nói xong y cư nhiên móc di động ra, không biết gọi cho ai thế nhưng nội dung chủ yếu là đêm nay muốn đột xuất kiểm tra gắt gao tình trạng say rượu lái xe. Thế là Tào Dật Nhiên ngồi đó nở nụ cười, còn là cười đến điên điên khùng khùng, nói. Anh thật sự không sao chứ? Khocchuyenaudio.com. Bây giờ anh có cởi quần ra cầu tôi thượng, tôi cũng không có hứng thú với anh. Anh cư nhiên còn thật sự tới. Bạch Thụ bị hắn chọc giận trên trán nổi gân xanh, sau đó cũng cười. Được, tôi có hứng thú với em là đủ rồi. Khách trương.